Nếu không chiếu cố đến vấn đề này mà làm, thì tôi nói cho các vị biết, thế giới này sẽ rất nguy hiểm, không thể tồn tại lâu dài. Đây là một đại pháp chuyển đổi càn khôn. Đây là một đại pháp cứu sinh mạng toàn thế giới. Các vị đừng có cho rằng rất đơn giản, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối, thì cứu được thế giới sao? Vâng, tôi dùng 6 đại tông chỉ này cứu thế giới đó. Đây là phương pháp cứu hết thảy sinh mạng. Cho nên, mỗi một nguyên thủ quốc gia cần thấu hiểu triệt để 6 đại tông chỉ này. Nếu họ dùng phương pháp này để trị quốc, thì chắc chắn quốc gia đó sẽ cường thịnh, chắc chắn sẽ tốt. Đáng tiếc thầy, người thời nay đều bỏ gần cầu xa, bỏ gốc cầu ngọn. Ở nơi này điên điên đảo đảo, cho nên làm cho đất nước loạn xà ngầu. Nghiêm chỉnh oai nghi thiện căn thục. Nghiêm chỉnh oai nghi tức là giữ giới luật. Bạn phải giữ giới luật thì căn lành của bạn mới thành thục, tương lai bạn mới có thể thành Phật. Câu chú bệ ra này là biến nhất thiết xứ, khắp tất cả mọi nơi ai cũng đều có thể giữ. 549 Bạc xà ra. Dịch: Tôi nay nói tâm chú này, bèn tuyên sắc lệnh của Phật. Tất cả chúng loại ngưỡng mong oai lực của Như Lai, nghe tụng chú này, thể đều chắp tay đảnh lễ. Các vị nương oai lực của Phật đều đến hộ vệ, đi đứng nằm ngồi đều không xả lìa, lại nghiêm phục tất cả băng đảng quyến thuộc. Các vị hãy lắng nghe, đều trở về chỗ của mình, hướng về vô thượng đạo, thẳng đến Bồ Đề. Kệ: Kim cang nộ mục đẩu hùng oai, phá tà khiển chánh chấn pháp lôi, thưởng thiện phạt ác trừ ma ngoại, công bình vô tư phóng quang huy. Nghĩa là: Kim cang trợn mắt rất oai hùng, phá tà khiển chánh chấn pháp âm, thưởng thiện phạt ác trừ ma ngoại, công bằng vô tư phóng quang minh. Giảng giải: Kim cang trợn mắt rất oai hùng. Bạc xà ra tức là kim cang của Kim Cang Bộ. Kim cang có bao nhiêu vậy? Kim cang nhiều vô lượng vô biên, nói 8 vạn 4 ngàn. Không những chỉ 8 vạn 4 ngàn, mà e rằng hiện tại nhiều như số các sông Hằng. Vì hiện tại con người nhiều, kim cang lại ít, thì quản không xuể số lượng con người nhiều. Cho nên con người nhiều thì kim cang cũng nhiều. Kim cang trợn mắt rất là oai phong, xa trông thấy trang nghiêm thì tự nhiên sẽ khởi kính, sợ hãi, không phạm giới luật, không làm việc xấu. Phá tà hiện chánh chấn pháp âm, ngài kim cang làm gì? Ngài phá tà muốn bảo vệ chánh pháp, chấn đại pháp âm, thổi loa pháp lớn, đánh trống pháp lớn. Thưởng thiện phạt ác trừ ma ngoại, thưởng tất cả người tu hành, đây là thiện, trừng phạt người không giữ giới luật, trừ khử ma vương và ngoại đạo. Công bằng vô tư phóng quang minh, tại sao ngài Kim Cang đều có vô lượng quang? Quang minh chiếu sáng, đến nơi nào thì đều phóng quang, vì các ngài chánh trực vô tư, cho nên phóng quang chiếu sáng. Quang sáng giống như đèn chiếu sáng, khi chiếu thì sáng như ban ngày. Chúng ta nghe được kệ của chú Lăng Nghiêm, đến hiện tại là câu thứ 549, còn 5 câu nữa, sắp giảng xong. Tại sao tôi hỏi các vị đã giảng bao lâu rồi? Vì có thể nói là một bộ đại trước tác, cũng có thể nói là từ xưa đến nay chưa từng có bộ trước tác này. Cũng có thể nói tương lai cũng không chắc chắn có. Hiện tại có thể nói là vô tiền, tuy nhiên không thể nhất định bảo chứng tuyệt hậu. Nhưng tôi tin rằng họ đều chẳng có nhiều thời gian, giống như tôi đây cũng không ngại tả ra những câu kệ nông cạn như vậy, khiến cho các vị mọi người thấu hiểu. Tôi tin rằng các vị mọi người nghe xong rồi đều trả về cho tôi, vì các vị đều chẳng thuộc lòng. Tôi tin rằng cũng chẳng có ai nhớ được những bài kệ này. Hôm nay có người nhớ, ngày mai lại quên mất. 550 Đà Rị. Dịch: Nối liền ở trước. Kệ: Chú tâm thần lực nan tư nghì, cải ác hướng thiện phát bồ đề, pháp giới khẩu tình đồng nhiếp thọ, tổng trì vô lượng hóa quần cơ. Nghĩa là thần lực tâm chú không nghĩ bàn, cải ác hướng thiện phát bồ đề, pháp giới khẩu tình đồng nhiếp thọ, tổng trì vô lượng hóa quần sinh. Giảng giải: giảng pháp hội Chú Lăng Nghiêm này, các vị thấy rất là bình thường, rất là đơn giản. Trên thực tế, pháp hội này là kinh thiên địa, khóc quỷ thần, ma vương đều ở đó sợ hãi. Ma vương sợ chúng ta minh bạch Chú Lăng Nghiêm này. Người minh bạch Chú Lăng Nghiêm thì ma vương không có chỗ độn hình, đều không có chỗ nào để chạy, đều không có chỗ nào để ẩn trốn. Thần lực tâm chú không nghĩ bàn. Sức lực tâm chú Lăng Nghiêm này cũng không thể nghĩ bàn. Thần tức không thể nghĩ bàn, tức cũng là không thể nghĩ bàn trong sự không thể nghĩ bàn. Nhưng thế giới cũng giống như một đại công xưởng hóa học. Từ có hóa không, từ không lại hóa có. Có lúc từ thiện hóa thành ác, có khi từ ác hóa thành thiện. Ý nghĩa của chú là kêu bạn chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. Nếu bạn chuyên nhất muốn cải ác hướng thiện phát bồ đề tâm thì sẽ khiến cho bất cứ những lỗi lầm gì lớn trong quá khứ của bạn cũng đều có thể chiết hợp, nghĩa là lấy công chuộc tội. Bạn lọc công thì tội sẽ không còn biến hóa trong công trình hóa học này. Bạn thấy chúng ta có lúc tăng thêm một chút tài liệu ô nhiễm thì con người biến thành ô nhiễm. Có lúc bạn lại tu hành đắc được tài liệu thanh tịnh, lại hồi phục sự thanh tịnh. Đây chẳng phải công xưởng hóa học thì là gì? Cải ác hướng thiện phát bồ đề, từng chút thanh lọc hết những cặn bã, chỉ còn lại vàng ròng. Bạn được như vậy tức là pháp giới khẩu tình đồng nhiếp thọ. Nguyện lực của Phật là nhiếp khắp tất cả chúng sinh. Tổng trì vô lượng hóa quần sinh. Tổng chú này của Phật là một đại tổng trì. Tổng trì vô lượng nghĩa cũng là tổng trì vô lượng cơ, tổng trì vô lượng pháp môn, tổng trì vô lượng trí huệ, tổng trì vô lượng tam muội. Cho nên hay đắc được sức lực tổng trì để giáo hóa vô lượng chúng sinh. Phải làm như thế nào? Thì bạn phải chuyên nhất. Khi niệm chú, vì sao phải quán tưởng chữ phạn? Là vì muốn bạn chuyên nhất. Tại sao có người tu đủ thứ tam muội mà chẳng thành công? Chẳng có chánh định chánh thọ, là vì chẳng có chuyên nhất. Do đó có câu chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. Công phu của bạn sẽ có sự tinh tấn. Chuyên nhất tức là chẳng có vọng tưởng, cũng chẳng nghĩ ác, tức là một lòng ăn chú này. Bạn khởi vọng tưởng, tôi ăn cái này có dinh dưỡng, ăn cái kia không có dinh dưỡng. Đây gọi là không chuyên nhất. Người thật tu đạo thì những tư tưởng này đều không có, cũng chẳng nghĩ tôi ăn hay không ăn, uống hay không uống, đều chẳng nghĩ gì hết. Đây mới gọi là công phu. Khi công phu bạn thành một khối rồi thì những vọng tưởng này đều không còn nữa, cũng sẽ không nói tôi nghe được người nói chuyện, hoặc lỗ tai của tôi nghe được âm thanh gì, bên trong có âm thanh gì, bên ngoài có âm thanh gì. Đây đều là ma vương ngồi điện mới như vậy. Nếu ma vương không ngồi điện thì gì cũng chẳng nghe, thấy như không thấy, nghe như không nghe, chẳng có chuyện gì hết. Đây đều là tà tri tà kiến. Công phu của bạn không thể thành tựu, tức cũng là vì có tà tri tà kiến. Cho nên thế giới là một đại công xưởng hóa học. Hiện tại nghiên cứu khoa học, vật lý, hóa học đều là bộ phận nhỏ. Con người chúng ta mới thật là đại công xưởng hóa học. Toàn thế giới là một đại công xưởng hóa học. Bạn thấy hóa ra bao nhiêu là đồ vật, thiên biến vạn hóa. Nói về con người thì mỗi người đều có hình dáng của họ, đều có tư tưởng và hành vi khác nhau của họ. Bạn thấy có diệu hay không? Đây đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 551. Bàn đà bàn đà nể. Dịch: nối liền ở trước. Kệ: thụ cùng hoành biến tận bao la, vi trần sát hải thập phương hợp, Hoa Tạng Tỳ Lô Đại Đàn Tràng Phổ Nhập Tử Giới Diễn Ma Ha, nghĩa là dọc cùng ngang khắp tận hư không, biển cõi hạt bụi trong mười phương, Hoa Tạng Tỳ Lô Đại Đàn Tràng vào khắp cõi này diễn ma ha. Giảng giải: dọc cùng ngang khắp tận hư không, biển cõi hạt bụi trong mười phương. Câu này nghĩa là căn cứ sự kiết giới ở trước, sự kiết giới dọc cùng ngang khắp đều bao quát trong đó, biển cõi hạt bụi mười phương đều bao trùm, nghĩa là dọc cùng ngang khắp. Đại công xưởng quá học này hợp lại ở đâu? Hoa Tạng Tỳ Lô Đại Đàn Tràng, bốn sanh chín cõi đồng như Hoa Tạng Huyền Môn, tám nạn ba đường cùng vào biển tánh Tỳ Lô. Đây là pháp giới Hoa Tạng. Tỳ Lô tức là biến nhất thiết xứ, khắp tất cả mọi nơi. Đàn tràng này là lớn mà không ở ngoài, nhỏ mà không ở trong. Bạn nói nó lớn, nó cũng chẳng lớn. Bạn nói nó nhỏ, nó cũng chẳng nhỏ. Cho nên đàn tràng này khắp vào cõi này diễn ma ha, bất cứ ai cũng không vượt ra khỏi đại công xưởng hóa học này, đều ở trong đây hóa duyên. Xem bạn dùng tài liệu như thế nào, làm thế nào hóa ra đồ vật gì, hoặc hóa làm mèo, hoặc hóa làm chó, nghĩ hóa thành một vị Phật cũng được, hoặc hóa làm Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, đều ở trong đây biến hóa ra. Nếu bạn hiểu đạo lý này thì đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành. Người tu hành nên hiểu biết với nhau, đừng có tranh luận. Phải việc lớn thì hóa nhỏ, việc nhỏ thì hóa thành không. Việc khung hóa thành các tường, việc các tường hóa thành như ý. Đây là người tu hành đang làm việc trong đại công xưởng hóa học. Trong công xưởng hóa học có đủ thứ màu sắc, hình tượng gì cũng đều có. Người minh bạch đạo lý thì làm việc gì trên đời đều không có phiền não gì hết, tất cả đều thuận lợi. Phải đừng làm các việc ác, làm các việc lành, nhất định ngừng ác làm lành. Việc ác lớn nhất là nóng giận. Nếu người nào không có nóng giận thì trong công xưởng hóa học có một cơ sở tốt. Thế giới là một công xưởng hóa học lớn, thân người là một công xưởng hóa học nhỏ. Hai cái này không lìa nhau được. Nếu bạn minh bạch được thì sẽ không bị danh lợi, ân oán ràng buộc. Các vị phải chú ý điểm này. Giảng Chủ Lăng Nghiêm tức là giảng về công xưởng hóa học. Cho nên phải học cái này, đừng vì người, cái ta, thị phi, ràng buộc. Trên thực tế, việc gì cũng đều chẳng có. Phải thấy như không thấy, nghe như không nghe, chẳng có chuyện gì hết. Thế giới tức là một công xưởng hóa học. Nói về con người thì mỗi người đều có hình dáng của mỗi người và tư tưởng cũng đều khác nhau. 552. Bạc xà ra bàn ni phấn. Dịch: nối liền ở trước. Kệ: kim cang hộ trì chúng hành nhân, thủ chấp bảo chữ trấn ma quân, khai hiển thông đạt chiết nhiếp lực, đồng nhập vô lượng bát nhã môn. Nghĩa là: kim cang hộ trì các hành giả, tay cầm chày báo trấn ma quân, khai hiển thông đạt chiết nhiếp lực, đồng vào vô lượng môn bát nhã. Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm là tiết lộ ra bí mật trong trời đất. Chúng ta giảng Chú Lăng Nghiêm, quỷ thần đều ở trong đó nom nóp lo sợ, cung điện Ma Dương chấn động. Cho nên Ma Dương đến nói Chú Lăng Nghiêm giống như địa chấn, làm cho chúng kinh hãi như vậy. Giảng Chú Lăng Nghiêm giống như địa chấn. Trong lúc giảng Chú Lăng Nghiêm, ma chướng đến chỗ chúng ta ở đây chẳng biết là bao nhiêu. Có ma hiển lộ ra, nhìn thấy được chúng đến, không biết là bao nhiêu mà nói. Còn ở trong sự yên lặng, chúng muốn đấu với tôi cũng không biết là số bao nhiêu mà nói. Bất quá các vị đều đã thấy quen rồi, cảm giác thấy quái không quái. Cho nên đừng cho rằng là tự nhiên. Nếu mà nó ra những cảnh giới này cho các vị nghe, thì các vị nhất định sẽ không dám ở lại vạn Phật thành nữa, đều muốn bỏ chạy hết. cho nên tôi cũng không dám nói cho các vị nghe. Tuy là như thế, Chủ Lăng Nghiêm sắp giảng xong, tương lai Phật Pháp trên thế giới lại có thể kéo dài thêm một thời gian. Vì thế giới còn có người tụng niệm Chủ Lăng Nghiêm. Còn một người tụng niệm Chủ Lăng Nghiêm thì năm phương ma cũng không dám công nhiên xuất hiện. Nếu không còn người nào tụng niệm Chủ Lăng Nghiêm nữa, thì tùy thời tùy lúc đều là ma, ai ai cũng có thể nhìn thấy được. Bây giờ tại sao bạn nhìn không thấy? Vì bạn hay tụng Chú Lăng Nghiêm, phía sau mấy câu nói, toại tâm như ý, bạn cầu gì cũng đều toại tâm mãn nguyện, vì đây là nguyện lực thuở xưa của Phật. Nếu có người tụng trì Chú Lăng Nghiêm, thì Kim Cang Hộ Pháp và 84.000 Bồ Tát Kim Cang Tạng đều muốn đến hộ trì người tu hành đó. Cho nên chúng ta ngày ngày tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, tức là trợ giúp thế giới này. Đây là một biện pháp khiến cho chánh pháp trụ lâu ở đời. Chúng ta phải học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm. Hằng ngày tụng thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm, bạn không cảm thấy được, chứ trong sự yên lặng, trí huệ của chúng ta ngày càng tăng trưởng. Trí huệ ngày càng cao, sẽ không còn ngu si, sẽ không còn điên đảo, không còn làm những việc không nên làm, cũng sẽ giữ gìn giới luật. Do đó, Ngài Tôn giả A Nan nói: Diệu trạm tổng trì đấng bất động, chú thủ lăng nghiêm hiếm có trong đời, tiêu trừ ức kiếp tưởng điên đảo của con, không trải qua A Tăng kỳ kiếp mà chứng được pháp thân. Cho nên các vị phải vào sâu tạng kinh thì trí huệ sẽ như biển, phải tụng chú lăng nghiêm thì sẽ đắc được định lăng nghiêm kiên cố. Bạn lại nghĩ muốn đắc được ngũ nhãn lục thông thì hãy quán tâm chú lăng nghiêm bằng chữ phạn ở phía sau, mỗi một chữ đều quán tưởng đắc được thành tam muội, thì mỗi một chữ đều thành tam muội. Vậy thì bạn sẽ đắc được lăng nghiêm đại định, vua trong các tam muội. Nếu người không có căn lành thì đừng nói đến tụng niệm, dù ba chữ chú lăng nghiêm cũng không nghe được, cũng không có cơ hội nghe được. Các vị bây giờ dùng máy vi tính tính thử xem, dùng thần não của bạn tính thử xem, hiện tại trên thế giới này người tụng chú lăng nghiêm nhiều hay là người không biết tụng chú lăng nghiêm nhiều? Người nghe được tên chú lăng nghiêm nhiều hay người không nghe được tên chú lăng nghiêm nhiều? Các vị mỗi người hãy tính thử xem thì sẽ biết căn tánh của nhân loại trên thế giới này sâu hay cạn. Cho nên các vị đừng xem mình là người rất bình thường. Bạn đã nghe được Phật Pháp, đây đều là trong vô lượng kiếp về trước đã từng gieo trồng căn lành, đắc được diệu pháp thâm sâu vô thượng. Các vị đừng để pháp môn này trôi qua. Kim Cang hộ trì các hành giả. Câu kệ này là được Kim Cang hộ trì các hành giả. Bạn hay tụng trì chú Lăng Nghiêm, tức là hành giả, Bồ Tát Kim Cang Tạng sẽ hộ trì hành giả. Tay cầm chày báo trấn ma quân. Tuy Bồ Tát Kim Cang Tạng đến hộ trì bạn, bạn cũng đừng có tâm ỷ lại mà không tu hành, tùy tiện phạm giới, như vậy thì không được. Nếu bạn phạm giới thì Bồ Tát Kim Cang Tạng sẽ không bảo hộ bạn, lúc đó bạn tụng chú sẽ không linh. Cho nên nhất định phải giữ giới luật. Do đó bốn thứ thanh tịnh minh hối là vì chú Lăng Nghiêm mà nói. Nhưng hiện tại vì sao có những vị học giả tào lao và những vị giáo thọ bụi bặm không thừa nhận chú Lăng Nghiêm là do Đức Phật nói? Vì họ sợ chú Lăng Nghiêm. Nếu họ thừa nhận là Phật nói thì họ đứng không vững, vì họ đều không giữ giới luật. Kêu họ thừa nhận thì họ không thừa nhận. Tại sao họ không thừa nhận? Vì họ biết họ làm không được, cho nên họ nói đó là giả. Như vậy họ mới có thể tồn tại, có thể nhận lầm mắt cá tưởng là hạt châu, ở đây bịt tai ăn cắp chuông, làm những việc giả. Con mắt của các vị tức là cái này, không có cái kia. Đâu phải chú Lăng Nghiêm có gì đắc tội với họ mà họ nói chú Lăng Nghiêm là giả. Họ làm người rồi chẳng tính gì nữa. Người khác đã là giả, đã ở đó mặc quần áo của con người, ăn cơm của con người, nhưng làm quyến thuộc của ma chương. Những vị học giả và giáo thọ bụi bặm đó, nếu có bản lãnh thì kêu họ đến đàm luận với tôi, nhưng họ lại không dám đến. Tay cầm chày báo trấn ma quân. Mà vườn đang ở đó thổi gió, nhưng một khi chúng gặp hộ pháp thì sợ. Khai hiển thông đạt chiết nhiếp lực, mở đầu tức là rất hiển lộ, chẳng phải rất bí mật. Chú Lăng Nghiêm tuy nói là pháp bí mật, có lúc dùng pháp nhiếp thọ có hiệu quả hiển lộ. Thông đạt có sự cảm thông, chẳng có cầu gì mà không ứng. Chiết nhiếp lực, Phật có lúc dùng pháp chiết phục, có lúc dùng pháp nhiếp thọ, dùng thứ sức lực này để giáo hóa chúng sinh. Bất cứ là pháp chiết phục cũng tốt, pháp nhiếp thọ cũng tốt, đâu chẳng phải muốn kêu bạn khai đại trí huệ. Đồng vào vô lượng môn bát nhã, đây là giáo nghĩa. Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm cũng là đạo lý như vậy, đồng vào vô lượng môn bát nhã. 553. Hổ hồng đô lô ung phấn. Dịch, nối liền ở trước. Kệ, giác ngộ nhất thiết thánh phàm lưu, ngũ phương ngũ bộ ngũ Phật do, tăng ích thành tựu tam căn nguyện, toại tâm như ý mãn sở cầu. Nghĩa là giác ngộ tất cả dòng thánh phàm, năm phương năm bộ năm vị Phật, tăng ích thành tựu ba căn nguyện, toại tâm như ý mãn sở cầu. Giảng giải, giác ngộ tất cả dòng thánh phàm. Câu chú này càng đơn giản, người tụng chú Lăng Nghiêm tụng đến đây đều nên khai ngộ, đều nên giác ngộ. Bất cứ bạn là đẳng giác Bồ Tát hoặc là khẩu tình chúng sinh ngu si nhất và cây cỏ vô tình. Cho nên nói dòng thánh phàm, thánh nhân niệm chú Lăng Nghiêm thì có pháp tăng ích, phàm phu bình thường niệm chú Lăng Nghiêm thì sẽ có pháp thành tựu, có cảnh giới không thể nghĩ bàn hiện ra. Năm phương, năm bộ, năm vị Phật. Năm phương tức là Đông, Tây, Nam, Bắc, giữa. Năm phương có năm bộ. Năm bộ trấn năm đại ma quân ở thế gian, bao gồm phương Đông Kim Cang Bộ, phương Nam Bảo Sinh Bộ, phương Tây Liên Hoa Bộ, phương Bắc Yết Ma Bộ, chính giữa là Phật Bộ. Đây là năm bộ. Năm vị Phật là phương Đông Phật A Súc làm giáo chủ, phương Nam Phật Bảo Sinh làm giáo chủ, phương Tây Phật A Di Đà làm giáo chủ, phương Bắc Phật Yết Ma làm giáo chủ, chính giữa Phật Tỳ Lô Giá Na làm giáo chủ. Năm phương, năm bộ, năm vị Phật làm giáo chủ. Thuở xưa đều do gieo trồng trí huệ mà sinh ra, cho nên các ngài bất cứ nghe được ai tụng chú Lăng Nghiêm thì các ngài đều rất hoan hỷ, đều muốn ủng hộ người đó. Nhưng nhất định phải giữ giới, nếu không giữ giới thì không được. Quan trọng nhất là bạn phải giữ giới luật. Giữ giới luật mới được thân, miệng, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Nếu bạn không giữ giới luật thì thân, miệng, ý, ba nghiệp không thanh tịnh. Người mà thân, miệng, ý, ba nghiệp thanh tịnh thì nhất định là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. Nếu bạn không giữ giới luật thì chắc chắn sẽ phạm sáu đại tông chỉ này. Giữ giới luật thì nhất định sáu tông chỉ này sẽ được viên mãn. Cho nên bạn làm sao nhìn ra được đâu là thật hoặc là giả thì hãy nhìn họ có giữ sáu đại tông chỉ này hay không. Nếu họ không tranh thì bất cứ lợi ích gì họ cũng đều không tranh với người. Không vì chính họ, họ đều nhường mà không tranh. Vì đại chúng theo đó mà làm, cũng không tranh giành hoặc đánh lộn với đại chúng. Họ càng không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. Bạn thấy vị nào thật làm được sáu đại tông chỉ này một chút cũng không phạm thì người đó gọi trời, trời liền đáp, gọi đất, đất liền dạ. Họ nói gì cũng đều có sự cảm ứng, trừ khi họ không nói, chứ họ nói gì Thiên Long Bát Bộ cũng đều phải nghe lời của họ. Nếu không nghe thì trái với nguyện lực của các ngài. Cho nên các vị phải chú ý điểm này, giữ giới luật là quan trọng nhất. Bạn không giữ giới luật thì không phải là người xuất gia. Cho nên Nhật Bản vốn chẳng có người xuất gia vì họ không giữ giới luật. Chúng ta mọi người đối với điểm này phải ghi nhớ thâm sâu, đừng có quên nó. Năm vị Phật đều do gieo trồng hạt giống trí huệ mà thành tựu, đều nhờ khai mở trí huệ mà thành Phật. Nếu ngu si quá thì không nói đến Phật. Phật là một người có đại trí huệ, cho nên chúng ta, mọi người đừng suốt ngày đến tối cứ nói chuyện điên đảo ngu si. Tăng ít thành tựu ba căn nguyện, bất cứ ai cầu gì, nguyện gì cũng đều có thể được toại tâm mãn nguyện. Toại tâm như ý, mãn, sở nguyện. Bạn tụng chú Lăng Nghiêm, trừ khi bạn không cầu, nếu có sở cầu thì chắc chắn sẽ có cảm ứng. Có người nói, Hòa Thượng, những lời Ngài vừa nói tôi mới không tin. Tôi vì muốn trúng cá ngựa, tụng niệm chú Lăng Nghiêm đã hơn 10 năm mà cũng không trúng cá ngựa. Phật không giúp bạn làm thứ lợi mình như thế. Bạn muốn trúng cá ngựa, chẳng phải là ích kỷ chăng? Tư tưởng này với nghĩa lý trong kinh chẳng hợp nhau. Bạn nghĩ, nếu như tôi đi làm trộm cướp, tôi cũng tụng niệm chú Lăng Nghiêm, sau đó tôi đi cướp lấy tiền bạc của người khác, như vậy chẳng phạm pháp chăng? Đây là chuyện vô lý. 554. Ta bà ha. Dịch, nối liền ở trước. Kệ, công vô bất tập đức tương viên, tội chướng tiêu diệt thiện nghiệp toàn, trực chí bồ đề thường đẩu tẩu, cao đăng chánh giác đại bảo liên. Nghĩa là công đức tích tập mới tròn đầy, tội chướng tiêu diệt nghiệp thiện đủ, thẳng đến bồ đề thường phấn chấn, cao đăng chánh giác ngự tòa sen. Giảng giải: công đức tích tập mới tròn đầy. Đây là nói chúng ta người tu đạo khi bạn lập công, do đó có câu 3.000 công đầy, 800 hạnh tròn. Bạn nhất định phải lập công bên ngoài thì mới có thể thành tựu thánh bên trong của bạn. Bạn chẳng có công bên ngoài thì bên trong của bạn chẳng được thánh. Thánh tức là trí huệ, do đó có câu nội thánh ngoại vương, nghĩa là thánh bên trong, vua bên ngoài. Đây là học thuyết của người xưa nói, chúng ta lập công bên ngoài, đây tức cũng là vua bên ngoài. Bên trong bạn tự tu, đây là khai mở trí huệ. Nếu như bạn không có công bên ngoài, thì bên trong của bạn cũng sẽ không sinh trí huệ. Cho nên trong ngoài nhân đều noi theo, không thể lệch một bên, không thể nói tôi ngồi thiền thì được. Bạn ngồi thiền nếu không có công đức chi trì bạn, thì bạn ngồi cũng chỉ là khởi vọng tưởng, sẽ không có bất cứ sự thành tựu nào. Trì chú Lăng Nghiêm cũng là lập công bên ngoài. Vì khi chúng ta trì chú Lăng Nghiêm, tức là bổ sung thêm chánh khí trời đất, tức thanh lý sự ô nhiễm trong không khí trời đất. Sự nhiễm ô này thanh lý tốt, đây cũng là công bên ngoài. Bạn có công bên ngoài rồi, thì đức hạnh của mình làm sẽ viên mãn. Nếu bạn không có công bên ngoài, thì đức hạnh của bạn sẽ không thể viên mãn. Nếu bạn cứ muốn tìm tiện nghi, nói là tu đạo, cũng đầu cơ thủ xảo, đây là không thể được. Sự việc ngoài thế giới đều có thể đầu cơ, đều có thể thủ xảo, đều có thể không thành thật. Chỉ có sự tu đạo là sự việc như vậy, bạn không thành thật thì không thể thành công. Bạn không thể thành tựu, cho nên bạn trì chú Lăng Nghiêm thì đức hạnh của bạn sẽ từ từ tròn đầy. Tội chướng tiêu diệt nghiệp thiện đủ. Tội chướng của bạn tiêu diệt thì nghiệp thiện mới có thể đủ. Tội chướng của bạn không tiêu diệt thì nghiệp thiện cũng không thể đủ. Đây đều là pháp đối đãi. Tội nghiệp là gì? Là ở bên ngoài, bạn nóng giận đối với người khác, trợn mắt, đây đều là có tội nghiệp. Phàm là người có sự nóng giận đều là có tội nghiệp. Chẳng có tội nghiệp thì bạn chẳng có nóng giận. Bạn có thấy Phật có khi nào la mắng ai chưa? Có khi nào nóng giận với người nào chưa? Ngài chỉ quở trách thôi, chứ không có nóng giận. Ngài không dùng sự nóng giận của Atula trợn mắt đối với người khác. Do đó có câu, thiếu đức thì hay nóng giận. Người có đức hạnh thì sẽ không nóng giận. Gặp cảnh giới gì đến đều xử lý tự nhiên, không có vấn đề gì hết. Cho nên tội chướng của bạn tiêu diệt thì nghiệp thiện mới đầy đủ. Thẳng đến bồ đề thường phấn chấn. Nếu bạn giữ vững tông chỉ thì nhất định sẽ thành Phật, thành chánh giác. Thường phải tu hành hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà có 12 hạnh đầu đà. Phấn chấn ở đây chẳng phải là nhảy nhót gọi là phấn chấn, chẳng phải bạn ở đó nhảy múa, phải ở đó tu hành 12 hạnh đầu đà mới gọi là phấn chấn. Các vị đều đã nghe qua 12 hạnh đầu đà rồi, phải ngày ăn một bữa, không thể sáng sớm đi trộm chút đồ ăn, đó chẳng gọi là hạnh đầu đà, cũng có thể gọi là hạnh trộm đà, đi trộm cơm ăn. Cao đăng chánh giác ngự tòa sen, ngồi giống như Phật Thích Ca, từ trong nhục kế vọt ra trăm quang minh báo, trong quang minh vọt ra hoa sen báo ngàn cánh, có hóa Như Lai ngồi trong hoa sen báo, cũng được như vậy. Hiện tại, các vị học giả tạo rắc rến, những vị giáo thọ quét dọn nhà cầu của thế gian, nhất là Phật giáo nhân sĩ Nhật Bản không giữ giới luật, nói Kinh Lăng Nghiêm là giả. Tất nhiên, Kinh Lăng Nghiêm là giả, còn chú Lăng Nghiêm cũng là giả chăng? Tôi tin rằng chú Lăng Nghiêm chẳng phải là tiếng Trung, đây là tiếng Phạn, là linh văn, đây chẳng phải là giả. Kinh Lăng Nghiêm là vì chú Lăng Nghiêm mà nói. Đây là Phật Thích Ca Mâu Ni phát tâm đại từ bi, sai Bồ Tát Văn Thù đi cứu Ngài A Nan. Ngài A Nan đối với chính mình có chút tự mãn, cho rằng everything is okay, Ngài vượt qua tất cả cảnh giới, ai ngờ rằng gặp nữ ma đăng già thì bị tà chú làm mê hoặc, lúc đó sắp phá giới thể. Bồ Tát Văn Thù dùng chú Lăng Nghiêm cứu Ngài trở về. Phật vì nhân duyên này mà nói Kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là dạy mọi người đoạn dục khử ái, dạy mọi người không phạm dâm dục. Sự việc này hết thảy học giả làm không được. Tại sao họ suốt ngày đến tối ôm ấp vợ con? Vì họ làm không được, nên không thể nói đây là tốt. Do đó, họ phải nói là giả, tức là ăn không được nho thì nói là chua, cùng một đạo lý ấy. Hồi hướng công đức. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng nhất. Vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến cho họ hiểu rõ những lời Đức Phật dạy, phát tâm tu học, thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ căn lành công đức, hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề, cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý pháp bảo mà chúng ta tin, hiểu, thực hành và chứng ngộ. Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này đến pháp giới chúng sinh, thấy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm Bồ Đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. Đồng thời cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, chánh pháp thường tồn, trụ thế lâu dài, lợi lạc hết thảy pháp giới chúng sinh. Nam mô hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.